Sát thần hệ thống, chương 24:24, chiến với hùng vô thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ kỹ thô lầm thần giơ cánh tay ra đỡ lại nắm đấm của hùng vô thần. Hắn hốt hoảng vì linh lực trên nắm đấm của hắn dần biến mất. Hắn hét lên giận dữ. Ngươi làm gì vậy? Linh lực của ta đâu? Ngươi đã làm gì? Nói lắm, Lam thần lấy ra tử linh lưỡi hái chém ngang hông hùng vô thần. Hắn vội dùng tay đỡ lại. Ha ha ha, đôi quyền sáo này là hùng thiết quyền sáo huyền giai tam phẩm. Cái lưỡi cắt cỏ này làm gì được ta? Ha ha ha, tự mãn vừa thôi Lam thần cười khẩy. Bát quái quyền, chấn ly. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cẩu đàn tử tiếp chiêu. Hùng vô thần cười gằn, không thèm phòng thủ mà lao đến. Hắn vung đôi quyền sáo lên nhằm vào mặt Lam thần. Đại hùng kim cương quyền, phá sơn. Giờ mương, Lam thần bị một quyền chấn bay ra xa vài mét, trong khi đó hùng vô thần lại lui về phía sau, hắn ho ra máu cười gằn. Cậu tiểu tử, là ta khinh thường ngươi rồi. Ngươi được đấy, Lam thần đứng dậy, xoa xoa bên mặt nạ bị nứt cười. Ngươi cũng mạnh đấy, nhưng vẫn chưa bằng ta. Chấm chấm chấm, võ kỹ, di hình hoán ảnh. Xòe tê tê tê, Lam thần đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau lưng hùng vô thần. Vung cây tử linh lưỡi hái chém về cổ hùng vô thần. Lam thần chắc mầm thể nào cũng chém được nhưng bất ngờ thay, hắn nhanh trong phản ứng. Bằng cú tung người mạnh hùng vô thần né thoát đòn hiểm trong gang tấc. Hắn vặn mình trên không, vung một cú đấm mạnh lên đỉnh đầu Lam thần. Khiếp, phản xạ nhanh thật, Lam thần tự nhủ, rồi giơ hai tay lên chắn trên đầu. Cú đấm của hùng vô thần mạnh đến mức làm đất dưới chân Lam thần nứt vỡ ra. Hùng vô thần bật người, nhảy xuống rồi tung quyền về phía huyệt thiên đột của Lam thần. Võ kỹ, linh quang quyền, chiêu này quá âm hiểm, nếu trúng chiêu này thì mình chết chắc. Lam thần nghĩ nhanh rồi bọc haki vũ trang vào cổ, né sang một bên. Cú đấm sượt qua phía bên phải cổ, đột nhiên hùng vô thần biến quyền thành chảo tạt ngang cổ Lam thần. Chết đi, võ kỹ, hùng vương chảo. Hùng vô thần hét lên, chảo pháp đánh mạnh vào cổ Lam thần làm hắn văng ra đập vào đại thụ ở gần đó. Hùng vô thần tiếp tục lao đến, nắm cổ Lam thần rồi vung mạnh lên bờ, đập gãy mấy cái cây liên tục. Sau khi lên bờ hùng vô thần cười thoải mái. Ha ha ha ha, các ngươi nghĩ ở dưới nước có thể hạn chế chuyển động của ta sao? Ta nói cho ngươi biết các ngươi nhầm rồi. Giờ là tử kỳ của các ngươi. Ngươi chắc vậy chứ, giọng nói của Lam thần vang lên. Từ đống đỏ nát Lam thần đứng dậy, một nửa mặt nạ vỡ hẳn ra để lộ con mắt kiên quyết cùng cặp lông mày kiếm ẩn chứa sát khí. Áo choàng rách tà tơi để lộ thân hình rắn chắc, hùng vô thần quắc mắt tức giận gầm lên, ngươi chưa chết sao đồ rác rưởi, cú ấy chắc chắn đã làm ngươi gãy cổ rồi kia mà. Thôi được ngươi muốn chết nữa thì ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Quả vừa rồi nguy hiểm thật may có haki vũ trang gánh cho nếu không chắc chắn gãy cổ cú này nặng quá. Lam thần lẩm bẩm, ngần ấy mà đòi giết ta hả, chưa đủ để ta gãi ngứa, Lam thần nhịn cơn đau, vừa đứng dậy bẻ cổ ra vẻ trang bức. Hùng vô thần nhíu mày rồi lao đến, võ kỹ phi thân, võ kỹ thạch đầu quyền, Lam thần nheo mắt bằng vào haki quan sát không cần mắt cậu vẫn xác định chính xác vị trí mà hùng vô thần muốn nhắm vào. Đó là đan điền, võ kỹ tốc biến, Lam thần tốc biến lên trên, vừa xoay cây tử linh lưỡi hái vừa lao xuống. Hùng vô thần vội chuyển hướng nắm đấm lên trên, Lam thần lúc này lại cười nói. Lực ly tâm kết hợp với trọng lực trái đất chiêu này ta gọi là lốc tử thần. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ tự sáng tạo ra võ kỹ thưởng, 5.000 vàng, 5.000 kinh nghiệm. Đánh giá, hoàng giai cửu phẩm, linh lực của Lam thần tự động vận chuyển, bao lên trên lưỡi hái sắc bén làm tử linh lưỡi hái bén hơn. Lam thần hơi bất ngờ nhưng vẫn mím chặt môi cố vung lưỡi hái hết sức. Hùng vô thần bất ngờ vì chuyển biến này, hắn vội tạo một vòng linh lực lên bảo vệ bản thân, đồng thời giơ hai tay bắt chéo trước ngực. Võ kỹ oanh sơn trụy. Giờ mương, lưỡi hái oanh lên vòng linh lực làm nó chấn động liên hồi, xu thế nứt vỡ ra. Chiêu oanh sơn trụy của hùng vô thần cũng gây phản chấn mạnh lên cổ tay cùng bàn tay Lam thần. Hai người đồng thời văng ra, hùng vô thần bị nện mạnh xuống đất làm đất lõm xuống một mảng, vết nứt chẳng chịt như tơ nhện. Lam thần đỡ hơn, kịp thực hiện động tác lộn vòng để giảm khả năng bị nện mạnh trên mặt đất. Lam thần, ta phục hồi rồi, ta có thể giúp gì? Thường quân chạy đến, nói. Được trợ giúp ta đối chiến tên này, hắn dai quá, tất nhiên dai rồi, hắn luyện thể, lấy lực chứng đạo mà, cha ta nói rằng con đường luyện thể khó khăn hơn những con đường khác vì đa phần người luyện thể thường đoàn mệnh. Nhưng hùng vô thần lại khác, hắn được công nhận là có thiên phú luyện thể, và còn là đệ tử ký danh của Thanh Vân lão nữa. Vậy sao? Lam Thần giật mình vội dùng giám định nhãn. Hùng Vô Thần, nam, tuổi 30, tộc nhân tộc, võ hồn, bạo quân hùng, huyết mạch cự linh kim cương, trung cấp huyết mạch giác tỉnh 50, thể chất man lực luyện thể, linh căn, lực linh căn, cảnh giới, trúc cơ kỳ đỉnh phong, công pháp, đại hùng kim cương quyền, tôi thể ngôn. Võ kỹ oanh sơn trụy, thạch đầu quyền, phi thân, hùng vương chảo, đại lực trưởng, truy tung. Hắn có võ hồn, Lam Thần giật mình hô lên, Thường Quân nghe vậy tái mặt giọng run rẩy, cửu kiếp huynh chắc chứ? Võ hồn cực hiếm, phải 1 tỷ người mới có 1 người có võ hồn đấy. Ta chắc chắn, Lam Thần gật đầu, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Thường Quân ánh mắt dần kiên định, chiến, Lam Thần vừa dứt lời, Hùng Vô Thần đã nhảy ra khỏi đống đổ nát tức giận hét lên. Ngươi được lắm, các ngươi phải chết. Hùng Vô Thần chợt gầm lên như một con gấu, sau lưng hắn xuất hiện một con gấu to có một vầng sáng màu xanh nước biển pha đỏ bao quanh. Võ hồn phụ thể bạo quân hùng. Hùng Vô Thần nói, giờ đây, bao quanh hắn là một vàng hào quang màu đỏ thẫm. Cánh tay, hai chân trên lưng trên ngực xuất hiện một bộ lông màu đỏ cam trông rất đáng sợ. Bất chợt, hắn lao đến, Lam Thần giật mình bởi gần như Haki quan sát và Serenian không bắt kịp tốc độ. Duỳnh, đám cây lớn đằng sau lưng Lam Thần nát bét, may mắn thay Lam Thần đã kịp đẩy Thường Quân né đòn tấn công. Nếu không quả đấm vừa rồi Thường Quân đã thành bãi bầy nhầy rồi. Giờ chơi bắt đầu, Hùng Vô Thần cười để lộ ra nụ cười ghê rợn, cách chương.